Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, nguyên chủ bằng hữu vòng những cái đó plastic bọn tỉ muội đều có thể xem tới được. Đại gia vừa thấy nàng phát cái này, đều có chút mộng bức, nhưng mà rõ ràng có xác thực tin tức Dung Nhan cùng Thẩm Diễn là ly hôn. Này lại là mấy cái ý tứ, nghĩ vậy làm nữ niệu tính. Hơi chút một tự hỏi liền biết là chuyện như thế nào. Phỏng chừng đây là tưởng tìm lối tắt vãn hồi Thẩm Diễn đâu. Liền xem này làm nữ có hay không có chút tài năng. Quần chúng nhóm vẫn là rất vui lòng dọn băng ghế xem diễn. Thẩm phu nhân không có việc gì cũng sẽ soát soát bằng hữu vòng. Nàng vì chú ý nhi tử cùng con dâu cảm tình mới nhất tiến triển. Đem thường xuyên phát bằng hữu vòng chia sẻ sinh hoạt Dung Nhan thiết vì tinh tiêu. Tự nhiên cũng liền thấy được nàng 10 phút trước kia phát bằng hữu vòng. Này vừa thấy, tức khắc liền không phải tư vị. Dung Nhan người này lúc trước 2 năm khả năng chỉ số thông minh đều không thế nào cao. Nhưng gần nhất biểu hiện cũng không tệ lắm. Lòng dạ đàn bà đều là tinh tế. Đặc biệt là mang thai nữ nhân. Thẩm phu nhân dám khẳng định. Nhi tử mang nàng đi thăm thị, nàng khẳng định biết là chuyện gì xảy ra, nàng lại còn có thể trang đến cùng giống như người không có việc gì hi hi ha ha. Chờ từ thăm thị trở về cư nhiên còn sẽ tự mình xuống bếp cấp nhi tử đưa cơm ăn đi có thể thấy được. Dung Nhan là có bao nhiêu nhẫn nhục phụ trọng, thẩm phu nhân tâm tình phi thường phức tạp, cũng không biết có nên hay không vì Dung Nhan thay đổi mà vui mừng. Tại đây loại mâu thuẫn tâm cảnh dưới, thẩm phu nhân đối nhi tử càng thêm bất mãn lên, đối Dung Nhan cũng càng thêm đau lòng lên, tựa như Dung Nhan mới là nàng thân nữ nhi, Thẩm Diễn là nàng con rể, thẩm phu nhân không biết như thế nào trấn an Dung Nhan. Nghĩ Dung Nhan nhất coi trọng chính là thân phận địa vị. Liền cùng vương tẩu dặn dò, chờ Dung Nhan mang thai mãn 3 tháng kia chàng yến hội. Tất yếu làm được so trước kia càng vì long trọng xa hoa một ít. Có thể thỉnh người đều phải thỉnh đến. Phải cho Dung Nhan làm đủ mặt mũi. Ở thẩm phu nhân cảm khái thời điểm. Thẩm Diễn đang theo Dung Nhan ngồi ở một khối ăn cơm trưa. Ngươi làm, Thẩm Diễn nếm một ngụm lúc sau liền phát hiện không thích hợp. Dung Nhan vui dạo dực. Trên mặt lại vẫn là gắng đạt tới vân đạm phong khinh. Đúng vậy, Thẩm Diễn ăn qua một lần nàng làm đồ ăn lúc sau là có thể nhớ kỹ hương vị. Hơn nữa hiện tại ăn một ngụm là có thể nhận ra tới. Hảo đi, này phản ứng nàng xem như vừa lòng. Hương vị không tồi, vất vả ngươi, Thẩm Diễn sở dĩ có thể nếm ra tới. Là bởi vì trong nhà hai cái A-di đều là thiêu đồ ăn một phen hảo thủ. Kia tay nghề chính là đi mở nhà hàng sinh ý cũng có thể rực rỡ. Nếu nói hai vị A-di tay nghề là sư phó cấp bậc, kia Dung Nhan khả năng liền tiểu học đồ đều không tính là cao thấp lập thấy, bất quá lời này hắn là không thể nói. Rốt cuộc Dung Nhan khó được xuống bếp một lần, không thể đả kích nàng tính tích cực, Dung Nhan cũng cảm thấy chính mình làm đồ ăn khá tốt ăn. Ăn non nửa chén cơm lúc sau, vẫn là Thẩm Diễn hỏi dò, không có nôn nghén phản ứng. Trải qua Thẩm Diễn nhắc nhở, Dung Nhan lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hai ngày này nàng ở thâm thị cũng không như thế nào ghê tởm nôn khan quá. Vốn dĩ tưởng tâm tính tốt xuyên cớ, hiện tại xem ra hẳn là không phải. Bấm tay tính toán, nàng ly 3 tháng cũng chỉ kém mấy ngày rồi, nên không phải là vạn ác nôn nghén rốt cuộc biến mất đi. Dung Nhan cùng Thẩm Diễn liếc nhau. Đều từ đối phương trong mắt nhìn đến kinh hỉ, hận không thể lên khiêu vũ ăn mừng. Thật sự là này hơn một tháng tới nay, quá tra tấn người, tra tấn không chỉ có chỉ là Dung Nhan, cũng có Thẩm Diễn, đây là thiên đại tin tức tốt à. Luôn luôn bình tĩnh như Phật Thẩm Diễn cũng khó nén kích động. Hai người cao hứng thật lâu, Thẩm Diễn cái này chuẩn ba ba nhưng thật ra so Dung Nhan cái này thai phụ còn muốn hưng phấn. Chờ tâm tình tạm thời bình phục xuống dưới lúc sau, Dung Nhan bắt đầu cùng Thẩm Diễn nói chính sự. Ta hôm nay thỉnh một trợ lý, ngươi tuyệt đối không thể tưởng được là ai. Thẩm Diễn hỏi, Thiệu Mặc Hàn, nhà của chúng ta Hàn. Nàng ở kích động rất nhiều, khó tránh khỏi sẽ nói sai. Vừa thấy đến Thẩm Diễn đôi mắt nhỏ, lập tức sửa miệng, Thiệu Mặc Hàn tiên sinh nơi nào có thể cho ta đương trợ lý. Lại đoán, đoán đôi có thưởng, có cái gì thưởng. Thẩm Diễn chú ý điểm hiển nhiên tương đối không giống người thường. Dung nhan, một cái mị nhãn, Thẩm Diễn làm ra nỗ lực tự hỏi trạng. Ngoài miệng lại còn ở phân tích trinh thám. Ngươi nếu nói lời này, liền đại biểu cho ngươi trợ lý tất nhiên là cùng ta cũng nhận thức. Chúng ta cộng đồng nhận thức ngươi, có thể hạ mình hàng quý ra tới cho người ta đương trợ lý cơ hồ không có. Vậy chỉ có thể từ vòng ở ngoài người sàng chọn, nhưng rời đi vòng ở ngoài, chúng ta lại đều nhận thức. Vậy càng thiếu, ngươi sẽ không tùy tùy tiện tiện mời một người đương trợ lý. Khẳng định cũng không phải tâm huyết dâng trào. Tất nhiên là khẳng định người nọ năng lực, nhưng ngươi lại có thể từ nơi nào đi đánh giá một người làm việc năng lực đâu. Chẳng lẽ là thẩm thị công nhân? Dung nhan còn tại mục trừng khẩu ngốc, Thẩm Diễn tiếp tục lo chính mình nói. Ngươi sẽ không tới thẩm thị công nhân đào ngươi, kia người này có lẽ là thẩm thị trước kia công nhân. Giống nhau bình thường công nhân ta sẽ không nhận thức, ngươi càng sẽ không nhận thức, có lẽ là ta bên người người. Dung nhan, ta ni ma, Thẩm Diễn hơi hơi mỉm cười. Có thể làm ta kinh ngạc trình độ, hẳn là chính là Minh Hoan Minh Bí Thư. Ta đoán đúng rồi sao? Hảo, xem ngươi biểu tình, ta là đoán đúng rồi. Khen thưởng lấy tới, Dung nhan trầm mặc một lát. Có phải hay không có người cùng ngươi mật báo? Không có, Thẩm Diễn lắc đầu. Chỉ là ta cảm thấy chuyện này vẫn là thực hảo trinh thám. Không phải sao, Dung nhan sắc mặt phức tạp, ngươi không nghĩ đối này phát biểu chút ý kiến gì sao? Ý kiến, Thẩm Diễn cười, Minh Hoan làm việc hiệu suất cao, năng lực cá nhân cũng có, chỉ cần nhiều tôi luyện một chút, làm người cũng thực chính trực kiên định, sẽ là cái hảo giúp đỡ. Người này trợ lý tuyển đến không tồi, Dung nhan nhưng thật ra rất muốn hỏi một chút. Nếu Minh Hoan tốt như vậy, kia lúc trước nguyên chủ khó xử nàng, làm nàng ở kinh thị cơ hồ đãi không đi xuống thời điểm. Hắn như thế nào không vươn viện thủ đâu, dù sao cũng là chính mình bí thư, không phải sao, lời nói đến bên miệng lại cấp nuốt trở vào. Lời này ai đều có thể hỏi, nàng không được, huống chi trong khoảng thời gian này tới nay, nàng cảm thấy chính mình còn tính hiểu biết Thẩm Diễn. Người này chẳng sợ lại không quen nhìn nguyên chủ hành vi. Nhưng thê tử cùng bí thư chi gian, cái nào nặng cái nào nhẹ hắn vẫn là phân đến thanh. Mặc dù cùng thê tử cảm tình xa cách, hắn cũng sẽ không đi hủy đi thê tử đài. Cho nên, Minh Hoan cũng chỉ có thể đương cái kia pháo hôi. Muốn vì Minh Hoan điểm một loạt ngọn nến, về sau chỉ có thể đa đa bồi thường nàng lạp. Thấy Dung nhan trầm mặc, Thẩm Diễn cũng biết nàng suy nghĩ cái gì, những cái đó qua đi, hoành ở bọn họ trung gian, hơi nhắc tới khởi liền sẽ ảnh hưởng hiện tại hài hòa. Hắn không muốn đi tưởng, càng nguyện ý vì nàng tìm được nhất thích hợp lấy cớ. Nói ví dụ Lư Tuyết Quân dơ bẩn thủ đoạn, nàng không hỏi, hắn cũng sẽ không đề, liền cười nói, mị nhãn đâu, Dung nhan cũng thực mau mà liền đánh lên tinh thần tới. Những cái đó sự tình đã qua đi, nàng nếu là chủ động nhắc tới, này không phải đầu óc có bao là cái gì. Vứt mị nhãn việc này, đối Dung nhan tới nói vẫn là một bữa ăn sáng. Nàng nhìn về phía Thẩm Diễn, hướng hắn chớp chớp mắt, Thẩm Diễn vô cùng thất vọng. Dung nhan cơm nước xong liền có chút mệt nhọc, nhưng nàng còn nhớ Minh Hoan không ăn cơm, nói tốt muốn thỉnh Minh Hoan ăn cơm. Tổng không thể thượng cương ngày đầu tiên khiến cho nàng thất bại đi. Minh Hoan mang theo bảo tiêu giáp bắt đi lên cùng mặt khác mấy cái bí thư chào hỏi. Thân là Dung nhan đương nhiệm trợ lý, tự nhiên từ giờ trở đi sẽ vì Dung nhan một lần nữa tạo tân hình tượng. Rốt cuộc đố phụ này danh hiệu ở hào môn cũng không phải là cái gì hảo thanh danh. Ta hiện tại tự cấp thẩm thái đương trợ lý A, Minh Hoan hạ giọng. Ta này cũng coi như là nhờ họa được phúc, kỳ thật thẩm thái người này không giống trong lời đồn như vậy. Nàng đặc biệt hảo, này không, hiểu biết tình hình thực tế lúc sau còn cùng ta xin lỗi. Thấy ta một chốc còn không có tìm được công tác, khiến cho ta cho nàng đương trợ lý, khai điều kiện đặc biệt hảo, còn cấp một bộ phòng ở ta trụ đâu, bí thư nhóm vốn là không tin. Nhưng xem Minh Hoan bộ dáng này cũng không giống như là nói dối. Huống chi nàng hiện tại có thể xuất nhập thẩm thi, vừa rồi thẩm thái lại tới nữa, đi theo Minh Hoan phía sau lại là thẩm thái hai cái bảo tiêu. Có thể thấy được nàng nói chính là sự thật, mọi người đều thực kinh ngạc, rốt cuộc thẩm thái người này cực phẩm hình tượng quá thâm nhập nhân tâm. Nàng một chút tốt như vậy, ngược lại làm người vô pháp thích ứng. Trước kia là chúng ta chi gian đã xảy ra một ít tiểu hiểu lầm. Hiện tại hiểu lầm giải trừ, liền chuyện gì nhi đều không có, Minh Hoan vui tươi hớn hở cười nói. Ta hiện tại là thẩm thái trợ lý, phỏng chừng về sau cùng các ngươi vẫn là không thể thiếu muốn tới hướng liên hệ đâu, bí thư nhóm. Cực kỳ hâm mộ không thôi, mọi người đều là có nhãn lực giới người, này vừa thấy liền biết Minh Hoan bao giá trị xa xỉ. Xem ra đi theo thẩm thái, cuộc sống này quả nhiên là so trước kia tiêu sái nhiều. Thẩm Diễn bồi Dung Nhan ra tới, Minh Hoan nghe được có động tĩnh, chạy nhanh đi theo bảo tiêu giáp ất từ bí thư thất ra tới. Rõ ràng trước kia là thủ trưởng cùng cấp dưới quan hệ. Nhưng Thẩm Diễn cùng Minh Hoan đều là thực thức thời người. Minh Hoan chỉ là cung kính mà hô một tiếng Thẩm Tổng. Này ánh mắt liền không lại hướng Thẩm Diễn trên người gác. Đem tâm tư cùng tầm mắt đều đặt ở Dung Nhan trên người. Thẩm Diễn cũng giống nhau, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ gật đầu, liền tiếp tục cùng Dung Nhan nói chuyện. Đừng quá mệt nhọc, ngày hôm qua ngươi cũng không nghỉ ngơi tốt, có chuyện gì khiến cho ngươi trợ lý đi làm đi. Dung Nhan đối hai người kia phản ứng không phải giống nhau vừa lòng, đương nhiên, này hai người phỏng chừng vẫn là đối nàng trước kia làm sự tình lòng còn sợ hãi. Đây cũng là chuyện tốt à, trợ lý trong lòng chỉ có chính mình, lão công trong lòng, hảo đi, không thấy được có chính mình, nhưng bên ngoài thượng công phu vẫn là làm được vị, này liền đủ rồi, Dung Nhan gắng đặt tới tiếp tục trang hiền thê, ân, ta biết, ngươi cũng là. Hiện tại thừa dịp nghỉ chưa thời gian đi ngủ một chút. Tinh thần sẽ hảo rất nhiều. Đúng rồi, ngươi buổi tối trở về ăn cơm sao? Nếu là trở về nói, ta làm A-di nấu cái canh cho ngươi bổ bổ thân thể, nàng gần nhất sắm vai hiền thê có chút nghiện. Rồi, Thẩm Diễn gật gật đầu. Hắn hiện tại trên cơ bản buổi tối không có quan trọng hoạt động. Đều sẽ đúng giờ tan tầm trở về bồi Dung Nhan ăn cơm ni. Dung Nhan không khỏi cảm khái. Kỳ thật nàng cùng Thẩm Diễn là thực tốt hợp tác đồng bọn. Sau này chẳng sợ thật không bồi dưỡng ra cái gì tình yêu. Tin tưởng cũng có thể quá đến không tồi. Nàng tại đây hào môn ngây người như vậy một đoạn thời gian. Tổng cảm giác bị đồng hóa một ít, thế nhưng cũng bắt đầu cho rằng phu thê chi gian, liền tính không có cảm tình cũng không phải cái gì ghê gớm sự. Ai, nói trở về, nàng vẫn là có chút tiểu tiếc nuối. Nếu không mang thai nói, nàng hiện tại sinh hoạt hẳn là càng là tái thần tiên đi. Tay trái tiểu thịt tươi, tay phải tiểu chó săn. Ai, đây đều là mệnh a. Mệnh a, tiện nghi bảo bảo, ngươi có biết vì nương đều vì ngươi từ bỏ cái gì thần tiên sinh hoạt a? Hết chương.